Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 293 Yamamura Sadako vs Himiko. Himiko sân vắng tản bộ giống nhau. Nàng đi qua khu vực thực mau liền từ nguyên bản những cái đó phổ phổ thông thông đường phố. Phòng ốc cùng đình viện biến thành cung điện. Kim sắc bích họa cùng biển rộng, gió lốc chi lực bắt đầu ăn mòn Sadako nội tâm thế giới. Đường toàn bộ lấp đầy sau. Đoạt xá liền tính chính thức hoàn thành, Himiko thực gấp gáp. Nàng có dự cảm, sự tình sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Nhưng nàng cho rằng quấy nhiễu đến từ ngoại giới. Những cái đó ngoại giới người sẽ đến phá hư nàng kế hoạch. Cho nên mới vận dụng Yata no Kagami, nhưng thẳng đến nàng trước mắt xuất hiện một ngụm giếng. Nàng mới biết được chính mình tưởng sai rồi. Sai đến thái quá, nàng lo lắng khẳng định đến từ này khẩu giếng. Này khẩu thoạt nhìn thường thường vô kỳ giếng nước, đây là thần mã đồ vật. Nhìn đến giếng nháy mắt, nàng thậm chí cho rằng chính mình ở đối mặt toàn bộ hoàng tuyền thế giới, người bình thường trong lòng như thế nào sẽ có thứ này? Người có phải hay không không muốn sống nữa? Ở chính mình sâu trong nội tâm khai một đạo nối thẳng Yamotsu Hirasaka đại môn. Himiko rất tưởng tìm Sadako hỏi một chút. Người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Như vậy luẩn quẩn trong lòng sao? Cứ việc không biết nguyên do. Nhưng Himiko cũng là thực quyết đoán người, nàng lan lộn 1800 năm vì chính là cái gì? Còn không phải là không muốn chết sao? Mắt thấy Yamotsu Hirasaka tự hồ ở mượn dùng này nước miếng giếng mở ra một cái thông đạo. Nàng không nói hai lời. Thao tác chính mình gió lốc chi lực liền đi phong giếng, Yamamura Sadako mau khí tạc. Làm một cái ở thế giới hiện thực sinh sống vượt qua 30 năm lệ quỷ. Yamamura Sadako Sasobella tưởng tượng cường đại hơn, Fushigiri trung quy chỉ là một thanh đao. Bằng một thanh đao là có thể chém giết toàn thế giới sở hữu bất tử sao? Bella đem sự tình tưởng đơn giản. Nàng xem trọng chính mình. Xem nhẹ địch nhân, phải biết rằng, cây đao này là có hạn mức cao nhất, tiểu Sadako bị hiến tế. Cũng không đại biểu Yamamura Sadako cái này lệ quỷ hoàn toàn tiêu vong. Nàng ở thời khắc mấu chốt, đem tự thân ác, kia từ oán niệm sở chuyển hóa mà thành cực hạn tình cảm lưu tại đại Sadako sâu trong nội tâm. Bởi vì vốn dĩ chính là nhất thể. Nàng che giấu đến sâu đậm, một cái hội tụ Yamamura Sadako sở hữu ác độc ý niệm nhân cách liền như. Vậy tiềm tàng xuống dưới, Bella không biết. Tính cách có điểm yếu đuối đại Sadako không biết. Ngay cả Himiko phía trước cũng chưa phát hiện, này bộ phận tà ác nhân cách lựa chọn che giấu lên. Đường đại Sadako lần nữa tao ngộ bất công. Hoặc là tao ngộ nào đó thương tổn thời điểm. Sẽ một lần nữa nhảy ra. Dung hợp cũng chiếm cứ thân thể, Fushigiri từ chết chuyển sinh quá trình đối với tà ác nhân cách tới. Nói cũng cực kỳ quan trọng, một khi tà ác mặt một lần nữa chiếm cứ thân thể. Cho đến lúc này, Yamamura Sadako liền không phải một cái quỷ. Đương nhiên cũng không phải người. Khi đó nàng chính là cổ xưa điển tịch chung ghi lại. Chục tỷ người chung cũng khó có thể ra đời một cái linh quỷ. Một cái tồn tại quỷ, đáng tiếc. Hảo hảo kế hoạch đều bị Himiko phá hủy, chẳng sợ lại không muốn. Tà ác mặt lúc này cũng đến ra tay. Nàng lại không ra tay thân thể đã bị Himiko chiếm cứ. Miệng giếng chỗ ào ạt trào ra không đếm được sền sệt huyết tương. Huyết tương hội tụ thành một cái rộng lớn sông lớn. Trong đó còn hỗn tạp đại lượng động vật cùng nhân loại thi cốt. Huyết hà lan tràn tốc độ thực mau. Himiko chân mặt bị nháy mắt không quá, lúc sau là cẳng chân, đầu gối, mãi cho đến vòng eo, Yamamura Sadako trong lòng tà ác mặt vừa lên tới chính là toàn lực ứng phó. Nơi này không có thương hại, không có đồng tình, có chỉ là oán độc, Himiko đã rất nhiều năm không tự mình động thủ. Phản ứng chậm suốt một phách, tại ý thức đến chính mình bị địch nhân công kích sau. Nàng giận dữ. Một cái cô hồn dã quỷ cũng dám đối ta động thủ. Ta là nữ vương. Cút ngay. Bình thường nữ quỷ xác thật không dám chọc nàng. Oa quốc lại tiểu. Kia cũng là cái quốc. Himiko vẫn là có nhất định vương giả khí thế, nhưng nàng xem thường Yamamura Sadako. Càng không biết nữ quỷ hôm trước vừa mới bị mặt khác một vị nữ hoàng trấn áp quá, nàng cái này oa. Quốc nữ vương ở đại đường nữ hoàng trước mặt liền không đủ nhìn, nguyên bản Yamamura Sadako còn không có nhớ tới chuyện này. Hiện tại xem Himiko lấy chính mình quốc vương uy nghiêm muốn trấn áp chính mình. Nàng đương trường nổ mạnh. Một cái hai cái đều tới khi dễ ta. Ta không thể trêu vào các ngươi. Ta trốn đi. Này tổng có thể đi. Hiện tại ta trốn đi. Ngươi còn muốn trấn áp ta. Ta liền như vậy nhược sao? Thù mới hận cũ đều tính đến cùng nhau. Yamamura Sadako ta ác mặt bộc phát ra 120% 10 sức chiến đấu. Này liền làm Yata no Kagami không ở bên người. Gần mang theo si công Notama Himiko thực chật vật, Yamatai nữ vương thao tác gió lốc cường công. Nàng thế công sắc bén, tựa như gió lốc giống nhau. Căn bản không cho địch nhân thở dốc cơ hội. Nhưng nàng công kích nửa ngày, cũng gần là cùng Sadako ta ác mặt liều mạng một cái tám lạng nửa cân, nàng không thể lui. Một khi lui, chính mình linh thể liền hóa thành đối phương cấp dưỡng, Sadako cũng vô pháp lui. Đều tàng đến tâm linh chỗ sâu nhất, còn có thể thối lui đến nào đi. Đua đi, Himiko pháp thuật tạo nghệ sâu đậm, tinh thần thế giới gió lốc bị nàng thao tác công hướng bốn phương tám hướng. Gió lốc không ngừng oanh kích làm Sadako cuối cùng căn cứ kia khẩu giếng. Mưa to tầm tã, máu tạo thành huyết hà bị nước gợn tách ra. Bốn phía lôi điện càng là không kiêng nể gì mà chút xuống năng lượng. Liền vì đánh chết Sadako điểm này cuối cùng chống cự lực lượng, Sadako không hiểu cái gì pháp thuật. Cũng không có 1.800 năm dài lâu sinh mệnh, nhưng nàng có thể lợi dụng từ miệng giếng lan tràn ra tới. Huyết hà ăn mòn đối phương linh thể, nàng lực lượng hoàn toàn từ oán niệm hóa thành. Pha tạp vô cùng, không cần giống Bella, Himiko cùng Ogun như vậy theo đuổi tự thân thuần túy, một cái thanh triệt thấy đáy dòng suối nhỏ dễ. Ràng bị ô nhiễm, một cái trải rộng rác rưởi cùng phế vật xú mương như thế nào ô nhiễm. Lúc này nàng liền có thể lợi dụng tự thân đặc tính ô nhiễm đối phương. Này cùng phía trước Calypso đối phó Bella giống nhau như đúc, khác nhau ở chỗ Bella nhược. Calypso cường, mà bên này là Sadako nhược. Himiko cường mà thôi, vạn sự vạn vật đều là phá hư dễ dàng. Xây dựng khó, một cái chân trần muốn cùng xuyên giày liều mạng. Cho dù xuyên giày thực lực so chân trần hiếu thắng, cũng sẽ thập phần chật vật. Chiến đấu lên cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Này liền làm Himiko đánh đến đặc biệt bảo thủ, nàng muốn tiêu diệt Sadako ta ác mặt. Còn muốn bảo đảm đối phương sẽ không bắn chính mình một thân bùn, Himiko biện pháp chính là rất. Nhiều lão nhân đều sẽ dùng đến biện pháp. Cầu ổn, không liều lĩnh, phóng bình tâm thái, dựa vào càng cường pháp thuật tạo nghệ cùng tích lũy. Một chút ma chết Yamamura Sadako. Không biết ngầm huyệt mộ chung đánh rằng co, Bella cùng Lara cái này nhị kéo tổ hợp còn ở. Trong núi lên đường, các nàng đi vào một cái N hình chữ. Chỉ có thể nghiêng thân thể thông hành khe hở trước. Thông qua nơi này, liền tính hoàn toàn đi ra vùng núi, Bella nhẹ nhàng liền đi qua, Lara. Lara có điểm đại, nửa người trên trực tiếp bị tạp trụ, này thật sự thực phiền toái. Mau giúp ta một thanh. Nữ mạo hiểm ra hô, đây là hạnh phúc phiền não sao? Người không phải ở khoe ra đi. Bella vội vàng trở về. Lại kéo lại tễ lại đẩy, nàng dùng sức lực có điểm đại. Lara nhịn không được kêu lên tiếng, nhẹ điểm. Nhẹ điểm, muốn tễ chết ta. Hút khí, dùng sức hút khí. Này không phải hút khí sự. Người không hiểu. Bella, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi lại nói ta liền mặc kệ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.